Chương 36, con đường phía trước. Chương 36, con đường phía trước. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác trong lòng rốt cục đối với kiếm chi lĩnh vực có một tia cảm ngộ, thậm chí, hắn còn biết con đường phía trước kiếm chi lĩnh vực, kiếm tâm ý cảnh, kiếm chi tâm phân biệt đối ứng cao cấp kiếm hào, đỉnh cấp kiếm hào, đại kiếm hào. Nhìn mỹ hạt hai chiêu, Lữ Trác lẩm bẩm nói rằng, thì ra là như vậy, kiếm chiêu cùng kiếm. Kiếm chiêu, chỉ là vì kiếm mà tồn tại, cũng không phải là kiếm vì kiếm chiêu mà tồn tại. Không sai. Mỹ hạt tán thưởng nhìn Lữ Trác một chút, đồng thời thân thể nhảy một cao y, liền nhảy xuống thuyền, dẫm ở phía dưới trên mặt băng, nhanh chóng đi xa. Ta tên là Dụ Cụ Lệ Mỹ Hạt, là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, ta sẽ ở này ma nhờ nhất vị trí, chờ ngươi. Một thanh âm xa xa bay tới, Lữ Trác chậm rãi nắm chặt kiếm trong tay. Ta hội, Mỹ Hạt, nếu ta đi tới thế giới này, như vậy đệ nhất thế giới đại kiếm hào, nhất định là ta. Trong mắt lóe ra một tia lệ mang, Lữ Trác kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, hướng về xa xa khối này băng chém ra một chiêu kiếm. Theo hắn chậm rãi thu kiếm, này to lớn khối băng trên, dĩ nhiên xuất hiện hai đạo bất đồng vết kiếm, một trên một dưới. Kiếm chi lĩnh vực nhanh hơn Lữ Trác khẽ mỉm cười, quay đầu, hướng về khoang thuyền đi đến. Mà giờ khắc này, xa xa hải quân căn cứ, rốt cục được tin tức. À kỳ gì không có bắt Lữ Trác đoàn người, trực tiếp rời đi, mà xa xa hải quân căn cứ không có được mệnh lệnh, QNZ không có điều động quân đội. Cái gì, ạ kỳ gì đại tướng thất thủ rồi? Hải quân trong căn cứ tất cả xôn xao, người người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Ở đây, dĩ nhiên có người có thể từ đại tướng trên tay đảo tẩu, thế nhưng biết rồi Mỹ Hạt nhúng tay sau đó, bọn hắn vừa mới thoải mái. Hải quân căn cứ quan trên xoa xoa mồ hôi trán, trầm giọng nói rằng, vừa nãy nhận được báo cáo, Mỹ Hạt đã rời đi mục tiêu thuyền, hiện tại thuyền bị cụ dạn đại tướng đóng băng, chúng ta lập tức đi vào bắt hải tặc. Phải một mặt khác, Lữ Trác đối diện Nạ Mỹ cùng Robin cùng nhân phân phó nói, nhanh lên một chút rời đi nơi này, tuy rằng ạ kỳ gì đi rồi, thế nhưng cái khác đại tướng bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ đến, chúng ta muốn vội mau rời đi nơi này. Lúc này, Robin con mắt hơi nhắm, lần thứ hai khi mở mắt ra hậu, Na Nở Dê chậm rãi nói rằng, xa xa, hải quân căn cứ phát động rồi. Mấy đội hải quân tinh anh. Lữ Trác trên mặt một tia sự thù hận lóe qua, nhưng cuối cùng biến mất ở trong bình tĩnh. Tuy rằng hắn rất muốn cho hải quân căn cứ tan vỡ một cái, thế nhưng hiện tại tuyệt đối không phải lúc. Chính mình tuy rằng thương thế khôi phục, thế nhưng vẫn cứ có một ít nội thương cần điều dưỡng, không thích hợp chiến đấu. Nếu như bị những hải quân kia kéo ở đây, đợi được cái khác đại tướng tới rồi, liền xong đời. Tuy rằng cái khác đại tướng hẳn là đều ở tân thế giới, thế nhưng khó bảo toàn sẽ không sắp tới đến. Đi thôi, chiếc thuyền này nhượng cho bọn hắn. Chúng ta có từ hệ nổ nơi đó làm ra hoàng kim, thêm vào cái kia châu báu hỏng, đầy đủ mua một chiếc càng tốt hơn mới thuyền rồi. Đối với thuyền thứ này, Lữ Trác dù sao cũng là địa cầu trạch nam, sẽ không có cái gì ràng buộc. Không giống vì cùng nhân như vậy, khó có thể dứt bỏ. Nghe xong Lữ Trác, Conis, Robin đều là theo tiếng. Chỉ có Nạ Mỹ vẻ mặt có chút u buồn, Lữ Trác mỉm cười nói, Nạ Mỹ ngươi có thể mang trên thuyền cây quýt thụ mang tới. Cùng nguyên trong gần như, Nạ Mỹ QNZ là đối với cây quýt có đặc thù cảm tình. Lữ Trác tự nhiên theo tâm nguyện của nàng đến, ở thánh kiếm hào trên QNZ có một ít cây quýt thụ. Nghe xong Lữ Trác, Nạ Mỹ trên mặt u buồn quét một cái sạch sành xanh, cao hứng ở Lữ Trác trên mặt hôn một cái. Tùy ý thu thập một phen sau, mấy người đi tới trên bong thuyền, mang theo một đống lớn hoàng kim cùng châu báu, Nạ Mỹ hóa thành một đoàn bạch vân, mang theo bọn hắn, ung dung bay lên thiên không. Vì sự tốc độ càng nhanh, hơn Robin QNZ biến hóa xuất hai con cánh khổng lồ, mang theo mọi người cấp tốc đi xa. Mà hải quân căn cứ các tinh anh thấy cảnh này, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Dù sao không có năng lực phi người, coi như có người có loại năng lực này, một mình đuổi tới e sợ QNZ là muốn chết. Bọn hắn không thể không từ bỏ lần này bắt lấy. Mà tin tức này, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ thế giới. Tuy rằng có Mỹ Hạt can thiệp, thế nhưng Lữ Trác người này, dĩ nhiên có thể cùng hải quân đại tướng tranh đấu hảo mấy hiệp, thậm chí kích thương hải quân đại tướng ảo kỳ gì. Tất cả những thứ này làm cho toàn bộ thế giới lại một lần nữa chấn động khốc. Zoi, tên tiểu tử kia trưởng thành nhanh như vậy, xem ra chúng ta rất nhanh sẽ năng lực gặp mặt. Hai tệ bè ở vui sướng cười, nhìn mình bên tay phải cái kia đầu đội màu cam bị mũ, trên mặt mang theo ba viên điểm chỉ thiếu niên. Thiếu niên kia chính là ạ sở, giờ khả cờ na ý ạ sở. càng nhưng đã gia nhập hải tệ bẹ ở hải tặc đoàn, tựa hồ so với nguyên trong thoáng sớm mấy tháng dáng vẻ. Đáng tiếc tên kia, vốn là ta còn muốn kéo hắn lên thuyền tới. À sơ lầm bầm, nhưng trong lòng có chút không phục, tựa hồ chính mình tiếng tăm lại cũng bị Lữ Trác che xuống đây. Xạ ba ảo đi ạ chập lệ gồ. Người trẻ tuổi kia, rất nhanh sẽ năng lực thấy một mặt đây. Một ông lão uống rượu, ngồi ở cạnh biển, một người cười. Trên người hắn, nhưng là có một loại hạ kỳ khuyết tán mà đi, xung quanh động vật dồn dập ngã sấp xuống hôn mê. Hải quân bản bộ. Đáng ghét cú dạn làm sao hội thất thủ chết tiệt mì hạt, chết tiệt sạc kỳ bù cả sẻn gỗ cụ vô vô đầu, một mặt đau đầu vẻ mặt. Lần này, nhưng la cùng cái kia hải tặc có tử thủ. Hơn nữa, đã mất đi xóa bỏ hắn cơ hội tốt nhất ra sẻn gỗ cụ bưng cái chán, cắn răng, một mặt buồn phiền vẻ mặt. Sau 3 ngày, một cái thông cáo truyền khắp toàn bộ đại hải trình. Thánh kiếm hải tặc đoàn, thuyền trưởng, kiếm thần Lữ Trác, cùng hung cực ác, tội ác tày trời. Treo giải thưởng bô nở 100 triệu bẹ gì có huy hoàng chiến tích, Lữ Trác tên cứ gọi cu nở dê tự ý bị sửa lại, từ quỷ kiếm Lữ Trác đã biến thành kiếm thần Lữ Trác. Bất quá này chính hợp Lữ Trác tâm ý, cái kia cái gì quỷ kiếm, thực sự quá khó nghe. Thánh kiếm hải tặc đoàn, hàng hải sĩ, nạc mì, vân vân trái cây nắm giữ giả, treo giải thưởng 160 triệu bẹ gì thánh kiếm hải tặc đoàn, nhà khảo cổ học, ác ma chi tử, nỉ cổ Robin, hoa hoa trái cây nắm giữ giả. Treo giải thưởng 130 triệu bẹ gì thánh kiếm hải tập đoàn, âm nhạc gia, sở kỳ a người, Conis, năng lực không biết, treo giải thưởng ngàn vạn bẹ gì toàn bộ hải tập đoàn, toàn bộ thành viên đều bị treo giải thưởng rồi tổng tiền thưởng đạt đến bờ ơ ý 100 triệu bẹ gì một tháng sau, Lữ Trác. Mới thánh kiếm hào xuất hiện tại đại hải trình một con đường trên. Lúc này, làm biển rộng tặc thời đại 18 năm, cự ly phí ra biển, chỉ kém 2 năm. Một năm này, ạ sở gia nhập hải tệ bẻ ở hải tặc đoàn, nắm giữ hỏa quyền ạ sở tên gọi, trở thành hải tệ bẻ ở hải tặc đoàn 2 phiên đội đội trưởng. Mà sớm ạ sở một quãng thời gian gia nhập hải tệ bẻ ở hải tặc đoàn bờ lệch bờ tịp, nhưng đem chính mình phong mang thu sạch lòng, ẩn giấu ở hải tệ bẻ ở cùng ạ sở ánh sáng bên dưới. Giờ khả cờ nào y, Lữ Trác trên thuyền, Lữ Trác chính một tay ôm Robin, một tay ôm Nam Mì, cười cười nói nói, hảo không hạnh phúc. Hiện tại, con đường của bọn họ chính là đi tìm này thanh nỉ đại cải tệ. Bất quá Lữ Trác trong lòng, nhưng còn có một cái khác kế hoạch. Cái kế hoạch này khả năng nhượng Robin chịu khổ một chút, thế nhưng na nở dê gút mắt trong lòng, hay vẫn là nhất định phải mở ra Lữ Trác trong mắt, lóe qua vài tia tia sáng kỳ dị. Robin cùng Nạ Mì đều không có chú ý tới, tiếp tục cùng Lữ Trác chơi đùa. Mà Lữ Trác cùng Robin quan hệ, kể từ cùng ạ kỳ dị chiến đấu sau đó, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, chỉ kém bước cuối cùng. Bước đi này, Lữ Trác bất cứ lúc nào đều có thể nhảy tới, bất quá hắn hay vẫn là muốn trước tiên giải Robin khúc mắc.